Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 1237, Tần Phong lớn kế hoạch. Rời đi Vô Tận Cương vực về sau, Tần Phong lại đi rồi một chuyến Thông Thiên Luyện Ngục giới. Ở Xích Tuyết Thần giới, Tần Phong duy nhất nhìn không thấu địa phương, chính là Thông Thiên Luyện Ngục giới rồi. Đây là một mảnh thần bí thế giới, liền thần tôn đến nơi đây đều sẽ nhận áp chế, liền chủ thần đều rất khó mạnh mẽ xông tới tiến vào. Cần muốn trả giá đắt, Tần Phong một mực nghi hoặc, Thông Thiên Luyện Ngục giới đến cùng là ai chế tạo, lấy Tần Phong bây giờ tu vi, một mắt liền nhìn thấu rồi. Này Thông Thiên Luyện Ngục giới, chính là một cái cùng loại với pháp khí một dạng đồ vật. Cũng không biết, năm đó là ai ở chỗ này lưu lại rồi Thông Thiên Luyện Ngục giới loại này thần bí chi vật. Tần Phong, tiến vào Thông Thiên Luyện Ngục giới, như vào chỗ không người, có thể tùy ý xông xáo tiến vào Thông Thiên Luyện Ngục giới chỗ sâu nhất. Nơi đó hết thảy bí mật đều bị Tần Phong thấy rõ. Tần Phong ở Thông Thiên Luyện Ngục giới chỗ sâu nhất phát hiện rồi một chút hắn cho tới bây giờ cũng không biết rõ sự tình, quan hệ đến Vô Tận Cương vực cổ xưa nhất Tuế Nguyệt. Còn có Xích Kim Thần giới cổ sử, Tần Phong còn phát hiện rồi Hồng Quân đạo nhân, Lục Hợp đạo nhân chờ tuyệt đại cường giả dấu vết. Đáng tiếc đây hết thảy đều không trọng yếu rồi. Đối Tần Phong tới nói, những này người có bí mật gì, đều không trọng yếu rồi. Xử lý tốt Xích Kim Thần giới sự tình sau, Tần Phong liền chuyên tâm trở lại rồi tầng thứ hai thần giới. Trở lại tầng thứ hai thần giới, Tần Phong đầu tiên là kiểm tra rồi vị diện thông đạo, xác định tầng thứ ba thần giới không có người công đánh vào đến sau, Tần Phong liền an tâm dạy bảo chính mình hậu nhân tu luyện. Tần Soái, Tần Tịch Giao bọn người, còn có hư không thú, đều thành rồi Tần Phong trọng điểm dạy bảo đối tượng. Tần Soái cùng Tần Tịch Giao kế thừa rồi Tần Phong thiên phú, tu luyện tốc độ cực nhanh, lại thêm có Tần Minh này to lớn tài nguyên, bọn họ tu vi cơ hồ là biến chuyển từng ngày như vậy tiến bộ. Tần Phong thừa dịp trong khoảng thời gian này hưởng thụ rồi thuộc về mình niềm vui gia đình. Hư không thú cũng rất ra sức, hư không thú thiên phú cũng không tính xông ra, chí ít ở cường giả này như Vân Thiên Kiêu như mưa tầng thứ hai thần giới cũng không tính xông ra. Thậm chí có thể nói là rất phổ thông, nhưng thần thú là dựa vào huyết mạch đến tiến bộ. Tần Phong từ yêu tộc mượn tới rồi lượng lớn siêu cấp thần thú tinh huyết, cho hư không thú tẩy tủy phạt xương. Lấy Tần Phong hiện nay lực ảnh hưởng, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, không có người không mượn. Chân Long Đại Đế còn tế ra một giọt đạo cảnh tinh huyết đến tặng cùng Tần Phong, xem như nhỏ lễ vật. Tần Phong biểu đạt rồi cảm kích về sau, liền lập tức trở về đến giúp hư không thú tăng lên. A, chủ nhân, đau quá a. Hư không thú nằm ở thần thú ao máu bên trong, nhè răng trợn mắt, những kia thần thú máu quá bá đạo rồi. Hư không thú tu vi quá yếu, bị thần thú máu đổ vào làm cho da chóc thịt bong. Cho dù là đỉnh cấp đại thần cấp huyết dịch, vậy ẩn chứa rồi lượng lớn đạo ngân, bá đạo vô cùng, đủ để xé rách một chút yếu kém thần thú da lông. Thế nào, chịu không nổi rồi rồi? Tần Phong ngồi ở một bên cười ha hả nhìn lấy hư không thú. Tần Phong có rất ít loại này nhẹ nhõm vui sướng cười. Cũng chỉ có đối mặt lúc còn nít tốt đồng bạn, Tần Phong mới có thể triển lộ ra như thế cười nhan. Đối mặt lão bằng hữu, Tần Phong có thể thả xuống chính mình trong lòng đề phòng. Đây là Tần Phong nội tâm an bình nhất một khối khu vực. Không có, ta tuyệt sẽ không cho chủ nhân mất mặt. Hư không thú trên mặt lại lộ ra cứng cỏi. Nó cắn răng kiên trì, ở thần thú máu đổ vào bên dưới một chút chút trưởng thành cùng thuế biến. vừa mới bắt đầu là thần thú máu, nhưng về sau liền bị Tần Phong đổi thành rồi thần thú tinh huyết. Làm hư không thú có thể thích ứng thần thú tinh huyết bá đạo. Thậm chí hiệu quả dần dần yếu bớt sau, Tần Phong liền lại đổi thành rồi siêu cấp thần thú máu. Lại sau đó chính là siêu cấp thần thú tinh huyết, từng chút một, thẳng đến đạo cảnh thần thú tinh huyết. Hư không thú ở Tần Phong trợ giúp xuống, huyết mạch đều phát sinh rồi thuế biến, tu vi liên tiếp trèo cao. Tần Phong dùng thời không chi thuật, cấu ở rồi một mảnh thời không hỗn loạn địa phương. Ở phiến khu vực này bên trong thời gian cùng ngoại giới trôi qua khác biệt. Ngoại giới một ngày, tương đương với trong này vượt qua mấy vạn năm. Loại thủ đoạn này cũng không phải là người người đều có thể làm đến. Chỉ có những kia đối với thời không lĩnh ngộ khắc sâu nhất nhân phương mới có thể làm đến. Như phi tiên đạo tôn. Loại này đạo tôn 9 tầng trời tồn tại tự nhiên là kể đến hàng đầu. Đạo cảnh nói, nếu không có Tần Phong dạng này từ thật lâu trước đó liền chui nghiên thời không thông thiên đại. Đạo người, là rất khó làm đến loại này trình độ. Có này thời không chi pháp, Tần Phong liền có thể buông tay buông chân, để hư hương thú trưởng thành rồi. Bất quá Tần Phong mặc dù có thể dùng nghịch thiên chi thuật đến diễn dịch thời không tạo hóa vạn vật, nhưng lại cũng không thể không nhận trật tự ngăn được. Hư không thú mặc dù có thể ở kia thời không hỗn loạn địa phương một ngày vạn năm tu hành, nhưng nó thọ nguyên vậy đồng dạng sẽ trôi qua vạn năm. Nhưng cái này cũng không hề là Tần Phong cần muốn lo lắng sự tình. Bởi vì làm hư không thú thực lực cường hãn về sau, thọ nguyên sẽ cực kỳ dài dằng dặc, đến rồi chủ thần cảnh động một tí chính là mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thọ nguyên. Đỉnh cấp đại thần thậm chí có thể có 10 ức năm thọ nguyên. Căn bản cũng không cần lo lắng. Hư không thú ở tiến bộ, Tần Phong cũng không thể để chính mình nữ nhân chịu rồi khổ. Một ngày này, Tần Phong đem chính mình thê tử nhóm đều triệu tập rồi đi ra. Liễu Như Phi, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, An Khuynh Thành, Đế Tinh, Trần Sương, Cơ Tử Nhã chờ đều hội tụ ở Tần Minh bên trong. Tần Phong sư đệ, người gấp gáp như vậy lấy triệu hoán chúng ta, là có cái gì lớn kế hoạch a? Liễu Như Phi hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu, hiện tại ta Tần Minh độc bộ thiên hạ, cũng nên cân nhắc tiến quân tầng thứ ba thần giới sự tình rồi. Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương sự tình ta một mực không được an bình, nhất định phải mau chóng giải quyết. Bất quá trước đó, ta nghĩ để các ngươi đều có tiến bộ rất lớn, cứ như vậy ta liền có thể yên tâm rồi. Bởi vì thiên phú khác biệt, Tần Phong thê tử nhóm tu vi cũng liền khác biệt. Như An Khuynh Thành cùng Đế Tinh, Trần Sương, các nàng thiên phú rất là siêu tuyệt, coi như không có Tần Phong hỗ trợ cũng đều là đỉnh cấp đại thần hoàn cảnh rồi. Mà Liễu Như Phi đám người thiên phú thì hơi kém, mặc dù Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết đám người thiên phú ở vô tận cương vực là rất không tệ. Nhưng nơi này dù sao cũng là tầng thứ hai thần giới. Những này người thiên phú liền không chiếm ưu thế rồi. Nó càng là cùng Trần Sương dạng này tiên thể so ra, kia liền càng không chiếm ưu thế rồi. Nhưng nếu là Tần Phong nữ nhân, Tần Phong liền sẽ không buông tha cho. Tần sư đệ, ngươi dự định làm sao tăng lên chúng ta thực lực? Liễu Như Phi đôi mắt đẹp sáng lên, lóe ra chờ mong sáng bóng. Mặc dù các nàng mặt ngoài không nói, nhưng nàng nhóm trong đáy lòng lại rất quật cường. Nếu như có thể trở nên càng mạnh, trở nên càng thêm ưu tú, ai sẽ không muốn chứ? Liễu Như Phi các nàng vẫn luôn rất giống mạnh lên, nhưng làm sao tài nguyên hạn chế, thiên phú giam cầm, các nàng chính là không có cách nào dùng lý nghĩ trạng thái đuổi theo bộ pháp. Bây giờ Tần Phong đưa ra loại chuyện này, chính ứng rồi lòng của các nàng, ta muốn các ngươi đều có trùng kích đạo cảnh tư cách. Tần Phong lạnh nhạt nói, nghe được Tần Phong lời này, cho dù là Tần Phong thê tử nhóm vậy cũng nhịn không được động dung rồi. Trong lòng Dung Mạnh, Tần Phong, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Để chúng ta đều có trùng kích đạo cảnh tư cách. Cái này sao có thể? Trần Sương bĩu môi, nàng thế nhưng là biết rõ đạo cảnh đến cùng đến cỡ nào khốn khó. Cho dù là nàng, băng chi tiên thể, có thể có rất lớn xác suất đột phá đạo cảnh, nhưng nàng không có khả năng nói đột phá đã đột phá. Nếu như đạo cảnh thật dễ dàng như vậy nói, các lớn tông môn cũng sẽ không cũng chỉ có như vậy giải rác mấy vị đạo cảnh rồi. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Tần Phong nói, hắn mang theo những nữ hài tử này nhóm đi đến hắn mở ra thời không hỗn loạn địa phương. Cũng liền là hư không thú bế quan địa phương. Tần Phong trong lòng đã có rồi chính mình tiến hóa. Những này người nghĩ muốn đều đột phá đạo cảnh. Độ khó phi thường lớn. Nhưng Tần Phong cảm thấy đáng giá thử một lần. Bởi vì hắn hiện tại thời không bản nguyên tạo nghệ được trời ưu ái. Có thể chế tạo ra một mảnh không nhỏ không vực. Đến biến thành tu hành địa phương. Lại thêm Tần Minh chữ hàng mấy chục ngàn ức tài nguyên. Những tư nguyên này đầy đủ trèo trông những nữ hài tử này nhóm tu hành thật lâu. Các ngươi có thể trong này tu luyện. Ta bị các ngươi chế định rồi tu luyện kế hoạch. Chỉ cần các ngươi dựa theo trong này tới tu luyện. Mấy vạn năm bên trong. Tất cả mọi người có thể đột phá đạt đến đỉnh điểm đại thần lĩnh vực. Tần Phong nói. Hư không bên trong có mấy đạo quyển trục rơi xuống. Phía trên kia là Tần Phong vì chính mình thê nữ nhóm chuẩn bị tu luyện kế hoạch. Tu luyện kế hoạch kỳ thật cũng không tính phiền phức. Nhưng mấy nữ hài tử vừa nhìn lại đều động dung rồi. Như thế khắc nghiệt a. Tần Phong tu luyện kế hoạch bên trong. Phân biệt đều có đoán thể. Luyện hồn, tăng lên cảnh giới, nhục thân, linh hồn. Cảnh giới này ba cái vĩ độ đều chỉnh thể tăng lên. Thực lực muốn không tiến bộ đều khó. Bất quá Tần Phong kế hoạch xa không chỉ như vậy đơn giản. Ở Tần Phong kế hoạch bên trong, yêu cầu tu luyện nhất định phải mỗi lần đều khiêu chiến cực hạn của mình đến huấn luyện chính mình. Dạng này liền có thể từng chút một bước ra chính mình tiềm lực. Để tiềm lực ở loại này tu luyện bên trong không ngừng khuếch trương lớn. Một dạng người tu luyện, cái kia chính là bế quan ngồi xuống, từng chút một tích lũy thể nội năng lượng, nhưng Tần Phong lại không thể như thế yêu cầu. Cái gọi là bước ra chính mình tiềm lực, chính là đi ra thoải mái dễ chịu khu, đi khiêu chiến cực hạn huấn luyện. Loại này phương thức tu luyện nói đến đơn giản, nhưng lại vô cùng biến thái. Các ngươi có thể chịu nổi a? Nếu như cảm thấy có thể. Vậy thì bắt đầu tu luyện a, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Tần Phong ánh mắt quét qua, hỏi thăm nói, mấy nữ hài tử kia đều hơi biến sắc mặt. Loại này gần như biến thái huấn luyện liền xem như nam tu sĩ đều không nhất định có thể chịu được. Nhưng nàng nhóm vừa nghĩ tới Tần Phong vì rồi đi đến một bước này. Vì rồi có được bảo hộ lực lượng của các nàng giao ra là các nàng gấp bội. Các nàng liền đau lòng rồi. Chúng ta nguyện ý, mấy nữ hài tử đều là không chịu thua tính tình. Bọn họ đều khẽ cắn môi, lựa chọn rồi kiên trì. Ta liền biết rõ, ta Tần Phong nữ nhân, không thể so với bất luận cái gì nữ hài kém. Tần Phong cười nói, trong lòng hơi ấm, những này người có thể hiểu được khổ tâm của hắn. Này tự nhiên là tốt nhất. Hắn hy vọng các nàng mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ rồi, mới có sức tự vệ. Hắn đã dự cảm đến, nếu như hắn tiến quân tầng thứ ba thần giới, nhất định sẽ làm cho mảnh này thế giới không an tĩnh. Nếu như những nữ hài tử này không có sức tự vệ, tương lai cục diện sẽ phi thường bị động. Cũng may, các nàng đầy đủ thông tình đạt lý. Ong ong, Tần Phong thi triển lớn pháp lực. Đem mảnh này thời không hỗn loạn khu vực khuếch trương lớn. Thời không bản nguyên bao phủ phạm vi nhanh chóng khuếch trương lớn rồi gấp bội. Tần Phong thê nữ nhóm đều nhao nhao bước vào phiến khu vực này. lựa chọn rồi một khối địa phương bế quan tu hành. Nơi này thời không bản nguyên có thể duy trì một tháng trái phải thời gian. Đầy đủ các ngươi ở bên trong tu hành mấy chục vạn năm rồi. Nếu có chuyện gì, lập tức thông chi ta. Cho dù là vấn đề về mặt tu hành, ta cũng có thể giúp các ngươi giải hoặc. Tần Phong nói, hắn rời khỏi rồi, rời đi rồi mảnh này bị thời không bản nguyên cải tạo qua thế giới. Loại này thời không hỗn loạn địa phương là một loại tiêu hao phẩm. Sáng tạo một mảnh phương viên 500 dặm thế giới như thế này. Độ khó muốn so sáng tạo một mảnh đẳng cấp thấp vị diện cần thiết tiêu hao sức lực còn muốn lớn. Loại đãi ngộ này cũng chỉ có Tần Phong người thân cận nhất mới có thể hưởng thụ được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?